Đại đạo độc hành, chương 616-1, Nguyên Anh chân quân cũng cho bụi. 1. Góc truyện audio.com, Lạc Ly nhanh chóng thi triển sát chiêu Lưu Ly Hải, dùng hợp hải vực muốn dùng ra chân hư viễn diệt Lưu Ly sinh hải. Lạc Ly dùng ra tuyệt chiêu, Lê Dương chân quân kia hừ lạnh một tiếng, sợi tơ hai màu bắt đầu biến hóa, một đường ảo màu đỏ ở không trung ngưng kết xích viêm, hơn nữa càng lúc càng nóng, một cái sợi ảo màu đen, sâu thẳm mịt mờ, làm người ta khó có thể phát hiện vô số hàn khí ẩn chứa trong đó. Chợt hắn đưa tay chỉ bầu trời, nhất thời ở bên người hắn bay ra 36 cô gái trần truồng. Những nữ tử trần truồng đó xinh đẹp động lòng người, kiều diễm vô cùng, các nàng đều là người sống, đều là Lô Đỉnh quá khứ từng là người yêu của hắn. Đây là một trong 99 đại pháp của âm dương giáo Tử Dương Xích Âm Chí Ái Tuyệt Thương Khung. Những nữ tử đó bắt đầu múa ở không trung, điệu múa này giống như hai người đang giao hợp. Theo các nàng bắt đầu múa, thân thể 18 người trong đó bắt đầu bùng nổ ngọn lửa, hắn vậy mà thúc giục những nữ tử từng thích vô cùng kia, đem thân thể các nàng hóa thành ngọn lửa vô cùng. Ngọn lửa này có một loại ma lực đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Lửa này theo đường ảo màu đỏ kia chạy trồm qua không trung bùng nổ, biến thành từng người lửa màu đỏ khoảng một trượng. Người lửa này mang theo lửa nóng đốt biển thiêu trời, như mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Người lửa màu đỏ giống như chậm thật ra nhanh, hơn nữa còn có thể tự mình đổi hướng, trong giây lát từng người lửa lao về phía Lạc Ly. Chỗ đến, hư không đều giống như bị đốt tan, thiên địa vạn vật đều bốc cháy lên, lửa nóng hừng hực tuyệt không có nửa điểm suy giảm. Mây lửa màu đỏ tươi thắm như biển. Đúng lúc này Lạc Ly dùng ra Bắc Hải Huyền Minh, biển lớn như băng, đóng băng tất cả, lấy băng đối đầu lửa, mượn biển băng này chống đỡ mây lửa màu đỏ của đối phương, tươi thắm như biển. Lê Dương chân quân kia lạnh lùng cười, 18 nữ nhân khác cũng bắt đầu nhảy múa theo động tác khó coi kia của các nàng, ở trên người các nàng xuất hiện băng khí màu đen tím. Khí này theo đường ảo màu đen truyền bá ở không trung hấp thu linh lực biến thành từng người băng màu mực khoảng một trượng. Người băng này cả người đen xì, có chứa băng lực đóng băng tất cả, như hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Người băng màu mực nhanh như thiểm điện, các nàng lao về phía Lạc Ly, chỗ đến, hư không cũng giống như bị đông lại, thiên địa vạn vật điêu linh, tất cả đều như biến thành thời đại băng hà tiền sử. Dòng sông băng màu mực đóng băng thiên địa, Lạc Ly vội vàng biến đổi, dùng ra Đông Hải Hạo Đãng, biển lớn như chiều, phá diệt tất cả. Dùng cái này chống đỡ dòng sông băng màu đen đóng băng trời đất. Lê Dương chân quân nói. Hay, tiếp tục, trời đất này, sau khi mây lửa màu đỏ, dòng sông băng màu đen xuất hiện, người lửa kia tìm kiếm người băng, hai người không ngừng va chạm, làm ra tư thế giao hợp. Theo các nàng va chạm, lập tức bùng nổ phản ứng va chạm quy mô lớn, mây lửa đánh tan thành ức vạn xích viêm tinh bắn đi khắp nơi, dòng sông băng màu mực vỡ thành các màu hào quang, rực rỡ lóng lánh. Hai bên va chạm bộc phát ra lực lượng hủy diệt cường đại, nháy mắt trải rộng trời đất. Đây mới là uy lực của âm dương giáo. Lạc Ly không khỏi hét lớn một tiếng, dùng ra Nam Hải Hung Dũng vừa mới luyện thành. Biển lớn như dòng xoáy, hỗn loạn tất cả. Ba hải vực lớn đều xuất hiện, để chống đỡ pháp thuật. Góc truyện audio.com, đáng sợ của đối phương. Lê Dương chân quân nói, có ý tứ tiếp tục. Màu sắc đường ảo màu đỏ trải rộng ở không trung chậm rãi nhạt đi, đường ảo màu đen sâu thẳm ngược lại càng thêm ngưng thực nguyên khí trong trời đất cũng bắt đầu kịch liệt dao động lên. Nháy mắt trong vòng trăm dặm bùng nổ lực lượng hủy diệt mãnh liệt nhất chói mắt mà lấp lánh. Lực lượng kích động bộc phát ra tiếng vang lạ vang tận mây xanh càng khiến tai mắt mọi người đều mất đi tác dụng. Nhìn lên trời cao sáng huy hoàng, biến thành cực kỳ chỗ nguy hiểm. Trên bầu trời nguyên khí tản ra tràn đầy giống như nguyên khí thực chất như mặt nước ngưng sáp toàn bộ trời đất tựa như đọng lại. Ở trong vụ nổ này, trăm dặm trời đất thủy ý bắn ngũ hành âm dương hai khí toàn bộ trăm dặm, vạn khí biến hóa âm hóa dương, dương hóa dẫn, ngũ hành hỗn loạn, tam nguyên vỡ nát. Ba đại hải vực của Lạc Ly, ở dưới cái này, căn bản không ngăn được biến dị đáng sợ này. Lạc Ly cố nén hỏa tuyệt đạo thuật dục dịch chỉ cần khẽ chuyển, lập tức Lưu Ly hải này sẽ hóa thành ngọn lửa đốt trời, liền có thể đem đối phương đốt thành cho bụi. Nhưng hiện tại mới ba biển, còn có năm hồ một biển chưa xuất hiện. Mặt khác Lạc Ly lại cầm lấy Cửu Thiên Nguyên Dương Xích lại một lần nữa đặt xuống, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Không có tôi luyện, như thế nào mới có mũi nhọn, không có suy sụp, như thế nào mới có thể thành công, không có mưa gió, như thế nào mới có cầu vồng. Đây là đá mài đao, đang tôi luyện bản thân, đi trừ tạp phách lưu lại tinh hoa, không quan hệ ta nhất định có thể đứng vững. Lạc Ly đau khổ kiên trì. Nhưng uy thế Nguyên Anh này thật sự lợi hại, ba đại hải vực này của Lạc Ly dần dần khô héo, lập tức sẽ bị đối phương luyện thành cho bụi. ở sống chết trước mắt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chợt dương giọng giống to, theo hắn giống to, oành một tiếng, lại là một đạo hải vực xuất hiện. Tây Hải hạo hãn, biển lớn như màn, cất chứa tất cả. Tây Hải này vừa ra, lưu ly hải của Lạc Ly lập tức mở rộng mấy lần, vô biên vô hạn, không có điểm cuối, vụ nổ đáng sợ của đối phương lập tức bị lưu ly hải ngăn cản. Đến đây hải vực bốn biển của Lạc Ly toàn bộ thành hình. Giống như bốn hải vực lớn của hiện thực, Đông Hải hạo đãng là hung mãnh nhất, trùng kích lớn nhất, là mênh mông nhất. Nam Hải hung dũng là hỗn loạn nhất, lốc xoáy vô tận, là nguy hiểm nhất. Tây Hải hạo hãn là rộng lớn nhất, vô biên vô hạn, là to lớn nhất. Bắc Hải huyền minh là rét lạnh nhất, biển đóng băng, là đáng sợ nhất. Bốn hải vực lớn vừa sinh ra, giữa nhau hình thành tuần hoàn hoàn mỹ, Đông Hải hóa Nam Hải hóa Tây Hải hóa Bắc Hải hóa Đông Hải. Bốn hải vực lớn một thể với nhau, Lê Dương chân quân kia âm dương va chạm, dẫn phát thiên địa hạo kiếp, ở dưới bốn hải vực lớn này, hoàn toàn bị ngăn trở. Căn bản không thể tiêu diệt Lạc Ly. Lê Dương chân quân thấy một màn như vậy, nhất thời giận dữ, vốn hắn còn muốn chơi một chút nhưng Lạc Ly thế mà gánh được Tử Dương Xích Âm chí ái tuyệt thương khung của hắn. Hắn chỉ là một kim đan chân nhân nho nhỏ, lại chặn được sát chiêu của mình. Vốn lúc này hắn nên kêu thảm thiết không ngừng, liều mạng dãy giụa. Thật là phẫn nộ, vậy thì không chơi nữa, chết đi. Pháp quyết trong tay Lê Dương chân quân liên tục thay đổi. Một tiếng sét đánh ầm ầm vang vọng ở bên tai. Cách chương.